Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1955, Trương Thiên Lân. Hứa Khinh Cầm ngồi ở Vương Sung bên cạnh, rơi vào trầm tư, chúng ta còn phải lại tra được sao? Hứa Khinh Cầm nghiêng đầu lại, nhìn Vương Sung nói, bây giờ không phải là tra không tra vấn đề. Mà là chuyện này nhất định muốn có một đáp án. Không biết tại sao, ta hiện tại cảm giác càng ngày càng bất an. Vương Sung trầm giọng nói. Thời khắc này, hắn lần thứ hai nhớ tới Cao Công Công từng nói với hắn. Vô luận như thế nào? Đuổi ở tề thế chuyển biến xấu trước. Một nhất định phải tìm đến đáp án. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Rất nhanh lấy lại tinh thần. Đi về trước đi, thời gian chậm rãi đi qua, tựu tại tuyến tìm đứt rời, rơi vào hết đường xoay sở thời khắc. Trong cung truyền đến tin tức, vương gia, chúng ta cẩn thận lục soát trong cung, hỏi dò sở hữu cùng điển tịch tương quan người. Kết quả từ một cái lão thái giám nơi đó thu được một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia lão... Thái giám vốn là bảo quản điển tịch lầu các phụ cận gõ mõ cầm canh. Đồng thời cùng trong cung mười mấy năm trước, một cái phụ trách ghi chép trong cung hoàng tử hoàng nữ hàng ngày lời nói và việc làm cùng cử chỉ. Đã chết cung giam giao hảo, hai người lúc rỗi rãnh, thường thường ở cùng uống rượu, dựa theo lối nói của hắn, trong cung phụ trách ghi chép này chút điển tịch người, nhân số đông đảo. Mà mấy chục năm qua vẫn đang biến hóa. Nhưng trước đây thật lâu, trong cung nhưng thật ra là có một tấm luân phiên ngự dụng cung giam mục lục. Tuy rằng thời gian xa xưa, nhưng chỉ cần tìm được cái kia trương luân phiên ngự dụng cung giam mục lục, liền có thể biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong đại điện, Hứa Khoa Nghi quỳ một gối xuống, cúi xuống ở địa, cung kính nói, cái gì? Nghe được câu này, Vương Sung thân thể chấn động, đại để ý ở ngoài, dựa theo trước lấy được tin tức, phụ trách trong cung điển tịch ghi chép nhân thủ, biến hóa phi thường nhiều lần, hơn nữa tùy thuộc lại là hơn 30 năm trước điển tịch. Hầu như rất khó tra ra đầu mối gì, chỉ là không nghĩ tới, điển tịch mất trộm sự tình đã qua hồi lâu, không nghĩ tới sẽ vào lúc này tra ra manh mối. Chúng ta hỏi qua trong cung một ít phụ trách điển tịch lão thái giám. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, trong cung phụ trách ghi chép điển tịch nhân viên vẫn luôn có mạch lạc có thể tra. Hơn nữa trước đây cũng không có nhiều như vậy người, như vậy vụn vặt. Thế nhưng đại khái ở mấy chục năm trước, trong cung giống như xảy ra một chuyện. Về sau nữa... Loại này luân phiên ngự dụng cung giam mục lục chế độ cũng là tùy theo hủy bỏ. Hứa Khoa Nghi trầm, giọng nói, chuyện gì? Vương Sung vẻ mặt khẽ biến, lập tức hỏi, tạm thời còn không có tra được. Nhân là thời gian xa xưa, cũng không có cái gì người nhớ được. Hứa Khoa Nghi tiếc nuối nói, Vương Sung không có nhiều lời. Trầm ngâm chốc lát, rất nhanh hạ mệnh lệnh. Liên hệ Lão Ưng, Trương Tước, Lý Tĩnh Trung, Dương Chiêu, còn có Biên Lệnh Thành, vô luận như thế nào, tìm ra cái kia trương luân phiên ngự dụng cung giam mục lục. Là, đại nhân, Vương Sung mệnh lệnh vừa rồi truyền đạt xuống, bất quá ngăn ngắn một ngày nhiều thời giờ, một tấm luân phiên ngự dụng cung giam mục lục đồ, lập tức từ trong cung rơi xuống Vương Sung trên bàn sách. Đây là một tấm thật mỏng bản vẽ, khoảng chừng dài 2 thước, 1 thước rộng, nhân là thời gian xa xưa, đã ố vàng, thật giống muốn phá toái dáng vẻ. Thế nhưng trong cung dùng giấy dù sao bất đồng, chất lượng tốt hơn rất nhiều. Mặc dù quá khứ mấy chục năm, nội dung phía trên như cũ có thể thấy rõ ràng, trên bản vẽ vẽ ra từng cái bảng. Mặt trên không chỉ ghi rõ phụ trách ghi chép trong cung hoàng lịch sử cung giam danh sách. Hơn nữa còn ghi chép phụ trách bảo quản hộ vệ. Bên trong giam, tuần tra phu canh, phụ trách thu về giấy vụn thái giám, phụ trách việc vặt vãnh cung nữ. Hết thảy tất cả đều phi thường tỉ mỉ. Hơn nữa dựa theo mặt trên ghi chép, sở hữu hộ vệ, cung nữ, 5 năm một tiểu đồi, 10 năm một đại đồi, mà phụ trách ghi chép hoàng thất sinh hoạt cung triều đình sử quan. Nhưng là 15 năm một vòng đồi, mà dài nhất đạt tới 20 năm. Quan trọng nhất là, tấm này danh sách bao dung thời gian phạm vi, tựu bao quát 30 mấy năm trước, Thánh Hoàng đăng cơ trước thời cơ, tìm tới hơn 30 năm trước, phụ trách Thánh Hoàng ghi chép cung triều đình sử quan. Vương Sung xem xong tấm này luân phiên ngự dụng cung giam mục lục, không chút do dự nói, cho đến bây giờ, này chỉ sợ là duy nhất có thể tìm tới chân tướng biện pháp. Chỉ cần tìm được cái kia chút ghi chép cung triều đình sử quan, biết đánh mất tư liệu, như vậy hết thảy tất cả cần phải đều vô cùng sống động. Chí ít cũng có thể biết tại sao những tài liệu này sẽ bị mất. Rất nhanh, theo Vương Sung mệnh lệnh, toàn bộ kinh sư, thậm chí toàn bộ đại đường đều tùy theo vận chuyển. Cứ việc nghĩ phải tìm 30 năm trước người và sự việc, xa không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng bằng vào trong cung ngoài cung khổng lồ mạng lưới, trải qua một loạt bài tra, Vương Sung rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm người kia. Thảo dân bái kiến dị vực vương. Đêm khuya, tả hữu không người, Vương Sung đại điện bên trong, một tên năm quá hoa giáp lão giả áo xám ngẩng đầu đứng trang nghiêm, đứng ở phía dưới Trương Thiên Lân. Vương Sung lấy được cái kia trương luân phiên ngự dụng cung giam mục lục, trên người tuyệt đại bộ phận đều tuổi tác đã cao, trước đó cũng đã quá đời, mà trước mắt vị này là tờ danh sách kia trên còn sống quả lớn, cùng trong tưởng tượng bất đồng. Trương Thiên Lân cũng không phải là phụ trách ghi chép cung triều đình sử quan, mà là lúc trước phụ trách canh gác trong cung điển tạ hộ vệ lãnh sự. Tất cả mọi người ra vào đều phải trải qua sự đồng ý của bọn họ. Có thể nói, ngoại trừ cái kia chút cung triều đình sử quan, những người này là gần gũi nhất chân tướng. Người toàn bộ đại điện bên trong, tất cả mọi người rời đi, tự liền Hứa Khoa Nghi đều lui xuống, thậm chí tự liền chu vi trong vòng mấy chục trượng đều không có những người khác, chỉ có Vương Sung cùng lão giả trước mắt, hoặc có lẽ là trước cung điển hộ vệ lãnh sự. Đại nhân đang tra 30 năm trước sự tình. Không có chờ Vương Sung mở miệng, ông lão, hoặc có lẽ là Trương Thiên Lân chủ động mở miệng nói. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Sung, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Ngươi biết ta sẽ tìm ngươi. Vương Sung chân mày cau lại, có chút ngoài ý muốn nói. Ha ha, tại hạ nhất giới thảo dân, từ lâu thối lui ra khỏi trong cung. Đại nhân lại là hiển quý người, nếu như không phải cùng trong cung sự tình tương quan, đại nhân cần gì phải đại phí trắc trở đem thảo dân gọi tới. Huống hồ thảo dân từ lâu mai danh ẩn tích, không gọi Trương Thiên Lân. Trương Thiên Lân thái độ cùng Vương Sung trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, thần sắc của hắn chấn định, tựa hồ từ lâu liệu đến hôm nay gặp mặt. Không đúng. Vương Sung cau mày, lắc lắc đầu, không phải nguyên nhân này. Ngươi thoái ẩn nhiều năm, ta đem ngươi kêu đến, ngươi nhưng một chút kinh ngạc phản ứng đều không có. Ngươi đến cùng đều biết gì đó? Đại nhân quả nhiên lợi hại. Trương Thiên Lân trầm mặc chốc lát, rốt cục mở miệng, thẳng thắn thừa nhận, không sai, ta xác thực biết đại nhân sẽ tìm đến ta. Tại sao? Vương Sung cau mày nói, càng phát không hiểu, chính mình ngẫu nhiên lấy được manh mối, mới tìm được vị này 30 năm trước hộ vệ lãnh sự. Thế nhưng đối phương lại đã sớm liệu đến tất cả những thứ này. Điều này thật sự là quá không bình thường. Ha ha, hơn 30 năm trước, không có một chút nào dấu hiệu. Ta cùng trong cung huynh đệ lần lượt bởi vì các loại nguyên nhân bị giải trừ chức quan. Cáo lão còn ra, mà sau lần đó, trong cung từ Thái Tổ thời kỳ bắt đầu kéo dài mấy trăm năm luân phiên ngự dụng cung giam mục lục. Tự bắt đầu bỏ, các loại hộ vệ, cung nữ, cung triều đình sử quan con số đều hơn mấy lần trước. Đồng thời nhiều lần thay phiên, tất cả những thứ này còn chưa đủ lấy thuyết minh vấn đề sao? Nếu như không đủ, lại thêm một vị bây giờ danh mãn thiên hạ dị vực vương. Này chút đủ chưa? Trương Thiên Lân trầm giọng nói, Vương Sung khuôn mặt có chút động, vị này trong cung hộ vệ lãnh sự, xem ra so với tưởng tượng còn muốn nhạy cảm. Vương gia, trước đó, ta chỉ muốn hỏi một câu, hơn 30 năm trước sự tình, ngươi thật muốn tra sao? Trương Thiên Lân nói, Vương Sung lông mày nhịp tim một cái, không nói gì, chỉ là nặng nề, chậm rãi gật gật đầu. Mặc dù quan hệ trọng đại, liên lụy quá rộng cũng không có quan hệ sao? Trương Thiên Lân lần nữa nói, nếu như ta thật sự lưu ý, ta đã sớm dừng tay, ngươi cảm thấy được ta có thể tra đến một bước này sao? Hay hoặc là, chúng ta bây giờ còn hội kiến mặt sao? Vương Sung trầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng kiên định. Trương Thiên Lân nghe vậy, ngớ ngẩn, rất lâu. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ánh mắt cũng ảm đạm rồi rất nhiều, không giống trước sắc bén. Vương gia có cái gì muốn biết, liền trực tiếp hỏi đi. 30 năm trước, Thánh Hoàng đăng cơ trước tư liệu toàn bộ đánh rơi. Chuyện này, ngươi có biết hay không? Vương Sung trầm giọng nói, lúc đó không biết, nhưng sau đó biết rồi. Trương Thiên Lân bình tĩnh nói, Vương Sung gật gật đầu. Trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói, tàng thư các bên trong không có một chút nào liên quan với Thánh Hoàng đăng cơ trước ghi chép. Sở dĩ những sách kia là bị người mang đi, đúng không? Người thân là hộ vệ lãnh sự, không có đạo lý không biết là ai mang đi. Nói cho ta, rốt cuộc là ai? Vừa dứt tiếng, Vương Sung nhìn chòng chọc Trương Thiên Lân, cho đến bây giờ. Hắn muốn biết nhất chính là cái này, nếu như biết là ai mang đi này chút điển tịch, như vậy thì bằng biết là ai biết tất cả những thứ này. Bao quát nhan ra trận kia đại hòa, cũng nhất định cùng người này không tránh khỏi có quan hệ. Trong đại điện yên tĩnh, Trương Thiên Lân đứng ở đại điện bên trong, vẻ mặt giãy giụa, trong mắt biến hóa bất định, ta không có cách nào trực tiếp nói cho ngươi. Rất lâu. Trương Thiên Lân thanh âm già nua rốt cục ở trong đại điện vang lên. 30 năm trước xảy ra chuyện đoạn thời gian đó, ta cùng canh gác nơi đó huynh đệ toàn bộ bị cường hành điều đi. Ta không nhìn thấy nơi đó chuyện đã xảy ra, sở dĩ cũng không có cách nào nói cho ngươi đáp án. Bất quá chúng ta này chút cung tịch hộ vệ, cả đời canh gác nơi đó, bảo vệ những điển tịch kia an toàn. Thời gian lâu dài, cái kia đã thành là của chúng ta sứ mệnh, thậm chí có lúc đối với chúng ta mà nói, so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, bởi vì sinh mệnh tất cả ý nghĩa đều ở bên trong. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, cứ việc chúng ta bị điều đi, không biết đoạn thời gian đó chuyện đã xảy ra, nhưng chúng ta vẫn là để người đến lưu lại một chương tham khách đăng ký. Theo ta được biết, đoạn thời gian đó, cái kia chỉ sợ cũng là nơi đó duy nhất tham khách. Trương Thiên Lân nói, rốt cuộc là ai? Phía trên cung điện, Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia tinh mang nhiếp người. Một sát na kia, trong đại điện bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Cao lực sĩ Cao Công Công. Trương Thiên Lân trầm mặc chốc lát, không chút do dự hộc ra một cái tên. Oanh! Nghe được cái tên này, Vương Sung cả người rung bần bật, trong lòng đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Thế nào lại là hắn? Này một chốc cái kia, Vương Sung trong đầu chỉ còn lại này một cái ý nghĩ. Trương Thiên Lân rất nhanh liền rời đi, nhưng Vương Sung chờ ở đại điện bên trong, nhìn đỉnh điện, nhưng trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.